Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1787, Tiên Nguyên. Bá Thiên Vương, Tiên Võ Vương nhìn một chút còn đang trầm mặc hắn, nói, không chính là một món binh khí sao? Cho hắn chính là rồi. Mặt của Bá Thiên Vương quả nhiên không nhịn được, tay áo lớn vung một cái. Tiên môn đều rung chuyển một hồi, này trời và đất dĩ nhiên vô hạn âm u lại, diệt thế khí tức tỏa ra, một đám tiên giới thế hệ tuổi trẻ tinh anh, lạnh từ đầu đến chân, chúng sinh cả người sắp nứt, cảm thấy thiên ngoại chi địa mở ra diệt thế chí bảo, muốn tan vỡ thân thể của bọn họ, rất khủng bố binh khí, từ trên trời giáng xuống, nhằm phía Bất Hủ Thiên Vực. Món binh khí này quá to lớn, đen kịt như mực, trầm trọng phảng phất chư thiên một góc chìm xuống, hoành áp mà xuống, đủ để hủy diệt đầy trời đại đại sao. Ngoại giới quang động mà đến binh khí, tự nhiên đánh không lại đến, nhưng binh khí cũng không có bất luận cái gì sức mạnh. Hoàn toàn là tự chủ rơi xuống, ép thiên địa run rẩy, đầy trời trật tự pháp tắc đều đang nổ vang. Rất khó tưởng tượng đến tột cùng trầm trọng đến cái gì cấp độ ở trong. Binh khí tốt, Tô Viêm kinh hãi không thôi. Một khẩu đen kịt như mực phương thiên họa kích, ép sụt thời không, trọng lượng cực đoan dọa người cùng không hợp thói thường, mà vờn quanh mẫu khí chi tinh chảy xuôi, như là một vầng treo đáng sợ đại dương đập xuống, hơi một tí cũng có thể hủy thiên diệt địa. Đây chính là ngủ say trong trạng thái, khó có thể tưởng tượng một khi bạo phát, sẽ có mạnh bao nhiêu sức mạnh, binh khí này sợ là vừa đối mặt đều có thể đập chết chính mình. Bá Thiên Vương đáy mắt tất cả đều là nộ ý, binh khí này hắn trải qua nhiều lần rèn đúc, luyện các loại hy thế chi vật, giá trị rất khó cân nhắc, liền như vậy rơi xuống. Tiên Võ Vương ánh mắt kinh ngạc nhìn Bá Thiên Vương, này không phải hắn bản mệnh binh khí sao? Binh khí tên là Diệt Thế, ở tiên giới cũng tiếng tăm lừng lẫy, thuộc về với tuyệt thế chí bảo, đế tộc đều đúng là hiếm thấy mặt hàng. Oanh, sau một khắc, màu đồng cổ đại thủ dò tới, nắm lấy rơi dụng phương thiên họa kích, tiếp đó biến mất không thấy hình bóng. Cái gì người? Tiên Võ Vương mắt thần thấy rõ, đáng tiếc chưa từng nhìn thấy là ai ra tay. Sau một khắc, Bá Thiên Vương trong lòng cảm giác nặng nề, kém chút ho ra một khẩu máu đi ra. Sắc mặt của hắn nộ biến, hắn bản mệnh chí bảo dấu ấn bị biến mất, tương đương với bị hủy diệt một cái hóa thân. Hắn cố nén trong yết hầu lăn dòng máu, con mắt âm trầm, là ai đang ra tay? Hoàn toàn nhìn không ra, có thể dễ như ăn cháo biến mất diệt thế kích dấu vết. Tuyệt không đơn giản hạng người, trong lòng Tiên Võ Vương đều có vẻ kiêng dè. Một giới này quả thực còn có ẩn sĩ cường giả, chỉ bất quá bọn hắn cũng không sợ, nhiều mặt không dám đứng ra, nói rõ cũng cực kỳ kiêng kỵ bọn họ. Oanh, sau một khắc, diệt thế kích bay tới. Đen kịt như mực phương thiên họa kích, nằm dày đặc dườm già vũ trụ pháp tắc, lượn lờ diệt thế thiên uy. Đây là năm đó Hoắc Bình chấp trưởng đại sát khí, mạnh đến mức không còn gì để nói. Năm tháng dài đằng đẵng lại trải qua Bá Thiên Vương dốc hết tâm huyết rèn đúc. Giá trị tự nhiên không cần nhiều lời, Tô Viêm trực tiếp xòe bàn tay ra đem nắm lấy. Chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết bành trướng, suýt nữa chưa từng nắm lấy. Thật nặng, trong mắt của hắn lóe ra kinh sắc. Cái này diệt thế kích quá nặng nề, vận chuyển lên đều đặc biệt vất vả. Rất rõ ràng không phải hắn có thể sử dụng, tối thiểu thánh cảnh mới có tư cách. Thậm chí hắn nhào bắt được, diệt thế kích nội bộ ngủ đông, đại dương nộ hải, biển gầm bão táp. Một khi bộc phát ra, thảo phạt lực tuyệt thế vô song. Đây là một tông siêu cường đại sát khí, thân xác cường thịnh giả chấp trưởng, như hổ thêm cánh, đa tạ biếu tặng. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Câu nói này mặt của Bá Thiên Vương kém chút vỡ. Trong lòng một trận ngứa ngáy. Thật sự có chút phát điên. Mắt của Luân Thiên Vương đều đỏ đậm. Thổ tức như lôi. Lửa giận trong lòng bốc lên. Đây chính là phụ thân hắn yêu quý nhất binh khí. Liền như vậy rơi vào Tô Viêm chi thủ. Cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì một hồi đánh cược. Tiên Võ Vương rất rõ ràng. Diệt thế kích rất mạnh mẽ. Năm đó liền rất đáng gờm. Này năm tháng dài đằng đẵng Bá Thiên Vương cũng ở bên trên tiêu tốn đại đánh đổi đi rèn đúc. Giống như là Bá Thiên Vương phụ tá đắc lực. Em khoa, còn có chuyện tốt như thế. Ta còn tưởng rằng chính là một cái vật tầm thường. Bảo Tài hưng phấn nói. Yêm ngụm nghĩ đánh một trận. Tử Hà Tiên Tử liếc chéo Bảo Tài một mắt. Nói, nhân gia không muốn ngươi. Ngươi không có Tô Viêm đáng giá. Quay đầu lại ăn nhiều một chút. Nuôi mập mạp, cũng tốt ra tay. Bảo Tài mặt tối sầm lại. Bất quá nói đi nói lại. Mặc dù là Bá Thiên Vương cầm được ra diệt thế kích đánh cược. Bọn họ nhưng không bỏ ra nổi bằng nhau bảo vật đi đánh cược. Nói tóm lại, Bá Thiên Vương ăn thiếu quá to lớn rồi. Đừng nói nhảm, lên đài đi. Tiên Vũ đứng ở hai giới chiến trường. Khí độ trước sau siêu tuyệt. Kỳ thực ánh mắt cũng nhìn chằm chằm diệt thế kích. Bảo vật này hắn đều động lòng cùng đỏ mắt. Ai nói muốn cùng ngươi đánh? Tô Viêm nhìn một chút Tiên Vũ. Phất tay nói. Trở về đi, ngươi nhát gan. Tiên Vũ khí tức băng hàn. Lạnh thấu xương. Hắn nhưng là tiên nhân động tuyệt thế thiên kiêu. Trong ngày thường ai dám đối với hắn vô lễ. Chớ nói chi là Tô Viêm như là ở đuổi con ruồi đồng dạng. Phất tay để hắn đi nhanh lên. Không, Tô Viêm lắc đầu. Chỉ vào Tiên Vũ nói, nhìn một cái diệt thế kích, động tâm chứ, bất quá ngươi là cái quỷ nghèo, lại không bỏ ra nổi cùng đẳng cấp bảo vật cùng ta đánh cược. Ta xem ngươi vẫn là đi xuống đi, để Bá Thiên Vương xuống cùng ta đánh một trận, khắp nơi người đều ngây người, này chối từ lý do, không khỏi cũng quá thô bạo chứ. Tùy ý Tiên Vũ thong dong cùng lạnh nhạt. Vào giờ phút này cũng là tức đến hai mắt trợn trừng. Toàn thể thần lực tuôn ra. Ép hai giới chiến trường run rẩy cùng nổ vang. Cầm được ra cùng cấp bảo vật là có thể đánh cược chiến. Tiên Võ Vương mặt âm trầm hỏi. Thật lo lắng Tô Viêm quyết tâm không cá cược. Tự nhiên có thể. Tô Viêm cười nói. Các người đừng lãng phí thời gian. Có liền lấy ra. Không có liền để tiểu tử này lập tức rời đi. Muốn cùng gậy sử. Thật đem hai giới chiến trường làm sân khấu rồi. Tiên Vũ hai mắt dâng lên đáng sợ chớp giật ánh. Sáng. Cắt rời hư không. Nổi trận lôi đình cơn giận. Ta nói. Ngươi đừng nổi giận. Không có lợi ta nhưng chẳng muốn động thủ. Tô Viêm lắc đầu nói. Còn nữa nói. Diệt thế kích thu hoạch đã rất lớn. Ta nghĩ về nhà nghỉ một chút. Trong tiên môn một đám người trẻ tuổi đều tức nổ. Trốn tránh bỏ chạy tránh. Nói dễ nghe như vậy làm gì. Nhưng Tô Viêm nếu như thật trở về. Bọn họ tìm ai nói lý đi. Tô Viêm đã chiếm được lợi ích khổng lồ. Nói chung cái này diệt thế kích quyết không thể rơi vào trong tay hắn. Ngươi ở trong này chờ. Ta trở về lấy. Tiên Võ Vương sắc mặt tái xanh. Không cần, ngươi cần vật chôn cùng, ta có thể cho ngươi. Tiên Vũ vung tay lên, lòng bàn tay hiện ra một khối óng ánh lóa mắt tiên huy. Nếu như cẩn thận quan sát, phát hiện hắn lòng bàn tay chìm nổi một khối có chút mơ hồ không rõ nguyên quang thể. Chảy ra từng trận tiên huy, toàn thể cũng giống như có sinh mệnh đang hô hấp. Đó là bảo vật gì? Mắt của Bảo Tài đều đạp thẳng rồi. Trong tiên môn một ít người trẻ tuổi cũng không có nhìn ra. Luôn cảm thấy vật này hơi dọa người. Chỉ có số người cực ít hoàn toàn biến sắc. Đây là trong truyền thuyết bảo vật. Không nghĩ tới Tiên Vũ nắm giữ. Bất quá suy nghĩ một chút đối phương lai lịch cũng thoải mái rồi. nghiêm ngặt tới nói, vật ấy thuộc về cấm kỵ chi vật, rất ít ở giới tu luyện truyền lưu. Tiên Nguyên, mắt của đạo thư nghi sáng sủa, Tiên Vũ lòng bàn tay chìm nổi rõ ràng là Tiên Nguyên. Dâng lên thánh huy, có tiên đạo phù hiệu thiêu đốt, mà có sinh mệnh đang hô hấp, đều hiện ra chư thiên ngang dọc dị tượng, tương đương khó mà tin nổi. Ha ha, chưa từng thấy đi, nhìn thấy Tô Viêm đang nhìn kỹ Tiên Nguyên. Tiên Vũ châm biếm, lấy ra ta nhìn một chút. Tô Viêm đáp lại, ngươi đang nằm mơ sao? Tiên Vũ thần tình lạnh lùng, ta làm sao biết đây là vật gì? Tô Viêm trách cứ, không thành ý thì thôi. Tô Viêm làm dáng phải đi. Tiên Vũ biểu hiện đúng là âm trầm đến mức tận cùng. Giơ tay lên đem Tiên Nguyên ném đi. Tô Viêm giò ra tay nắm lấy một khối này Tiên Nguyên. Mới vừa đụng vào chớp mắt, hắn thật xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Trong cơ thể năng lượng vật chất không bị khống chế nổ vang lên. Thân xác dường như thiêu đốt đồng dạng, muốn lập tức mở ra vượt cửa ải con đường. Tô Viêm trừng mắt, đây là bảo vật gì? Hắn cảm thấy muốn lập tức vượt cửa ải thánh cảnh. Đồ chơi này có chút không hợp thói thường. Kích thích hắn thể xác đều muốn thiêu đốt ra lực lượng thần thánh. Tiên Nguyên, thuộc về riêng tiên giới tài nguyên. Mỗi một khối tiên nguyên đều cần dài đến ngàn vạn tải thời gian đi lắng đọng cùng thai nghén. Vật ấy cũng là thích hợp thánh cảnh mạnh nhất tài nguyên tu luyện. Đạo thư nghi làm ra đánh giá. Kỳ thực không chỉ là thánh cảnh. Bá thiên vương bọn họ cũng cần tiên nguyên tu luyện. Nhưng là vật này tương đương ít ỏi. Cho dù là đế tộc nắm giữ đều rất có hạn. Này là cực kỳ cao cấp tài nguyên tu luyện. Mặc dù là tiên giới độc nhất, nhưng cực nhỏ ở tầng dưới truyền lưu. Trên thực tế mặc dù là tiên giới vương hầu, cũng rất ít nắm giữ tiên nguyên loại tài nguyên này. Bởi vậy, tiên nguyên giá trị quá vang dội, chủ yếu là quá khan hiếm. Người bình thường căn bản không lấy được tay. Ngươi có bao nhiêu cân tiên nguyên? Tô Viêm lời nói để Tiên Vũ có chút bất ngờ. Không nghĩ tới hắn biết tiên nguyên lai lịch. 800 cân, Tiên Vũ đáp lại, đây cũng quá ít đi. Tô Viêm cau mày, như là xem quỷ nghèo đồng dạng. Nhìn kỹ Tiên Vũ, ánh mắt gì? Tiên Vũ tức đến phổi đều đang run rẩy. 800 cân tiên nguyên nhưng là của cải cách dù. Này chính là tiên nhân động đại nhân vật dành cho hắn vượt cửa ải thánh cảnh đỉnh tiêm tài nguyên. Thậm chí những tiên nguyên này cũng có thể bảo đảm hắn liên tiếp phá tan mấy cái cảnh giới nhỏ. Trong tiên môn tinh anh đều kinh sợ. 800 cân A, đây là rất của cải kinh người. Ngươi đến cùng đánh hay không? Tiên Vũ nổi giận, quá ít. Tô Viêm lắc đầu nói, không chống đỡ được diệt thế kích giá cả. Tối thiểu cũng muốn xuất ra 10.000 cân. Ngươi tên rác rưởi, sợ liền cút. Tiên Vũ giận dữ, 10.000 cân tiên nguyên. Hắn vẫn đúng là dám mở miệng. Quỷ nghiệp, đừng kêu to, là ngươi quá nghèo, không trách ta. Tô Viêm lại một lần nữa mở miệng. Như vậy đi, các ngươi nếu như có thể lấy ra 3.000 cân tiên nguyên. Ta có thể cố hết sức đánh cuộc. Lấy ra 3.000 cân còn làm khó dễ ngươi. Tiên Vũ thật muốn nổi khùng. 3.000 cân tiên nguyên. Đã là to lớn của cải. Tiên Võ Vương cùng Bá Thiên Vương liếc mắt nhìn nhau. Mỗi người bọn họ lấy ra tiên nguyên tập hợp 3.000 cân. Nếu như Tô Viêm còn không chịu đánh, điều này nói rõ hắn thật sợ. Đang tiếp tục cãi cọ cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể khác tìm hắn đường đánh cuộc. Tô Viêm vọt thẳng hướng về phía hai giới chiến trường. Rác rưởi, lãng phí ta nhiều như vậy quý giá thời gian, còn không phải một cái chết. Áp chế lửa giận đã lâu Tiên Vũ cuối cùng bạo phát, đầy trời chí thần chí thánh khí tức bốc lên mà ra. Hắn tối cường chiến lược bạo phát, sau lưng đều dựng lên một đạo mơ hồ mà lại khủng bố bóng dáng. Nhìn xuống toàn bộ chiến trường, đúng là siêu phàm nhập thánh. Trong tiên môn tinh anh kích động giống to. nhào bắt được mênh mông thánh uy. Này còn có gì khó tin sao? Tiên nhân động siêu phàm nhập thánh cường giả một khi ra tay. Ai cùng so tài, bá thiên vương cùng tiên võ vương đều nở nụ cười. Sở dĩ thoải mái như vậy lấy ra tiên nguyên, chủ yếu hay là bởi vì tiên nhân động đi ra thiên kiêu, đều có đồng đại vô địch tiềm năng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.